Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 9, chiều hội tranh phong. Tương đương, đại ca, tỉnh táo một chút. Tương đương, không đến mức này. Không đến mức này à. Tương đương, Hoàng Minh. Chu Kỳ bọn người vội vàng phốc ở Hoàng Phi Hổ. Người kéo cánh tay ta ôm bắp đùi. Sợ hắn thật dẫn theo thương ra ngoài đem người thọc. Nói đùa cái gì? Những người kia đều là trên triều đình đại quan. Tối thiểu nhất cũng là vương thúc. Người thương như thế đâm một cái. Trung tâm là trung thành. Nhưng cả nhà già trẻ đều phải theo chơi xong. Tương đương văn trọng cái trán Thiên Mục vừa mở. Hung hăng chừng một cái. Một vệt kim quang bắn ra. Đem Hoàng Phi Hổ tính cả ôm lấy các huynh đệ của hắn cùng một chỗ đánh bay. Trường thương càng không biết bay đi đâu rồi. Hừ, mãng phu, tương đương muốn là giết người hữu dụng. Lão hủ còn cần ngươi động thủ. Những tên kia, cái nào có thể nằm cạnh ở ta một roi. Tương đương nhưng giết bọn hắn. Là ngươi tới quản lý triều đình. Là ngươi đến xử lý chính sự sao. Văn trọng đi qua chỉ Hoàng Phi Hổ cái mũi giận mắng. Hoàng Phi Hổ ủ rũ cúi đầu ngồi dưới đất. Không phục trừng mắt về phía Văn Trọng. Không thể giết. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn lấy bọn hắn khi nhục đại vương hay sao? Người nào nói cho ngươi hòa bình đoạt quyền? Liền không thể cầm lại quyền lợi rồi. Ngươi không thấy được hôm nay là Thương Dung lại cho đại vương cùng ta lái xe. Đây chính là đại vương thu quyền cử động. Tương đương đồng dạng. Cũng là đại vương tránh thức lịch luyện chính sự bắt đầu. Tương đương không trải qua mưa gió. Sao có thể gặp cầu vồng? Việc ngươi cần, không phải giết người, mà chính là phối hợp đại vương. Phối hợp hắn từng bước đem quyền lợi thu hồi lại. Tương đương, vậy ta phải làm như thế nào? Hoàng Phi Hổ vội vàng hỏi. Văn Trọng sờ sờ rìa mép, đã tính trước nói. Hôm nay sau đó, đại vương dân tâm phóng đại. Chắc chắn nhân cơ hội tại ngày mai triều hội nâng lên ra tuyển Mỹ sự tình. Ta muốn ngươi sớm đem đại vương thiện luyện binh địa thanh danh truyền đi. Chờ đến ngày mai triều hội thời điểm, đồng ý tuyển Mỹ một chuyện, cũng yêu cầu mở rộng đội nghi trượng quy mô, dùng để đón dâu. Tương đương đến lúc đó, ta liền có thể thừa cơ giao về binh quyền, giao cho đại vương luyện binh, chuyên tâm phụ trách chính vụ một chuyện. Ngươi cũng có thể thêm vào đội nghi trượng bên trong, thay đại vương nắm giữ binh quyền. Cái này thích hợp sao? Hoàng Phi Hổ lúc này liền tâm động, nhưng còn có chút do dự. Từ hôm nay đội nghi trượng biểu hiện đến xem, tương lai đội nghi trượng hẳn là một chi chuyên vì vương thất chinh chiến tinh binh. Tương đương chính mình nhúng tay trong đó, sẽ không khiến cho đại vương kiêng kỵ. Ta nhớ được, Phi Yến cùng đại vương thanh mai trúc mã a, lấy hoàng gia quyền thế, làm hậu mặc dù không ổn. Nhưng tứ phi một trong, vẫn là gánh chịu lên được, mà lại đại vương mặc dù tự ý luyện binh, nhưng chưa trải qua chinh chiến, có lẽ có sơ hở. Người đi, cũng đúng lúc bổ khuyết không đủ. Văn Trọng trực tiếp ném ra một cái phi vị, lại thêm tân quân tổng chỉ huy. Trong nháy mắt, Hoàng Phi Hổ thì thỏa mãn, chiến lực vô cùng tân quân, muội muội hài lòng thuộc về, còn có cái gì so đây càng tốt. Phi Hổ tuân thái sư chi ý, sẽ chuyên tâm phụ tá đại vương, tuyệt không hài lòng. Hoàng Phi Hổ bái tạ mà xuống. Văn Trọng mừng rỡ gật gật đầu. Kể từ đó, vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi ngày mai, ngày kế tiếp, cửu gian điện, triều hội, có việc khởi bẩm, không có chuyện gì bãi triều. Thừa tướng Thương Dung tay cầm giang hốt, dẫn đầu đứng ra, bẩm đại vương, chư hầu đã tới. Phải chăng mệnh hắn đến đây đại điện cúi chào? Việc này trước không vội. Đế Tân phất phất tay. Chặn lại nói. Thừa tướng. Lần trước ta nói. Để các chư hầu tại lãnh địa lựa chọn 100 mỹ nữ dâng lễ một chuyện. Không biết ngươi là có hay không có điều lệ. Cái này. Chấm ngoặc kép. Thừa tướng do dự một chút. Ánh mắt rời về phía tỷ can. Lại rời về phía thái sư. Sau cùng nghĩ những cái kia cơ khổ bách tính, hung ác quyết tâm, trực tiếp dỗi trở về. Đại vương cho bẩm, quân có đạo, rừng thì vạn dân lạc nghiệp, không khiến mà theo. Bây giờ đại vương hậu cung mỹ nữ không dưới ngàn người, đại vương nếu muốn con nối dõi, tự có thể lựa chọn một hai vinh dự trở thành phi. Bây giờ lại tuyển mỹ nữ, hao người tốn của, sợ mất dân vọng, tương đương một câu, hậu cung mỹ nữ đã đủ nhiều, cũng đừng đi tai họa bách tính con dân. Đế Tân nội tâm lạnh hừ một tiếng, tuyển mỹ, thế nhưng là gần đây chính mình sau cùng họa quốc cơ hội. Người nào đừng muốn ngăn trở ta, tương đương đang muốn cưỡng ép hạ chỉ. Phía dưới có một thần thế mà nhảy ra ngoài, tương đương nhìn kỹ, hắc, Phí Trọng, tương đương chỉ thấy Phí Trọng nhảy ra nói ra, đại vương, thủ tướng nói đúng lắm, khắp thiên hạ lựa chọn mỹ nữ vào cung, xác thực làm trái bệ hạ thích dân chi tâm, nhưng hậu cung không thể không chủ, ta nghe nói Ký Châu Hầu Tô Hộ có một nữ, diễm sắc dung nhan, thong dong trinh tĩnh, như chọn tiến cung vi, có thể làm hậu. Huống chi chỉ tuyển một người chi nữ, sẽ không quấy nhiễu thiên hạ bách tính, đương nhiên sẽ không bị người chỉ trích. Phí Trọng nghĩ rất rõ ràng, tổng tuyển cử mỹ nữ, chúng thần tất sẽ không đồng ý. Còn có Thái Sư hồi triều, lấy chính trực chi tâm, chắc chắn sẽ ngăn cản. Nhưng nếu chỉ tuyển một nữ, mà lại là làm hậu, muốn đến không người có lý do ngăn cản. Lớn nhất mấu chốt nhất là, theo trước đó sách thơ, nghênh quân sự tình có biết, trụ vương có đại trí, sao lại thật muốn nữ nhân, hậu cung mỹ nữ hơn ngàn, chẳng lẽ còn không thỏa mãn được trụ vương. Tuyển mỹ, hắn chân chính hàm nghĩa, là muốn đối chư hầu động thủ, tương đương Tô Hộ láng giềng triều ca, lại liên thông Tây Kỳ, hắn đất phong chính là quan trọng tiếng nói vị trí, triều đình tất lấy. Tương đương hiện Tô Hộ nữ nhi đắt kỷ năm gần 7 tuổi. Khiến cho đưa nữ, nhất định cự tuyệt, thậm chí lấy Tô Hộ bạo liệt cá tính. Không thể nói được sẽ còn tại chỗ phản thương. Kể từ đó, triều ca không thì có lấy cớ xuất binh, chiếm đoạt Ký Châu. Cho nên, Phí Trọng lần này góp lời. Nhưng thật ra là đang khuyên giới đại vương. Động chư hầu, đau hắn 10 ngón, không bằng đoạn hắn nhất chỉ. Tương đương phía dưới, Văn Trọng vốn định trách cứ Thương Dung, đồng ý đại vương tuyển mỹ. Nhưng Phí Trọng nhảy một cái ra, hắn ngược lại dừng bước, sớm nghe nói Phí Trọng rất được đại vương tín nhiệm. Như vậy hắn lần này đi ra, tất có thâm ý, theo Phí Trọng đề nghị nói ra. Riêng có chiến lược ánh mắt hắn lúc này liền hiểu Phí Trọng ý tứ. Đại vương, muốn lấy Ký Châu. Tương đương xem ra chính mình hôm qua mà nói hữu dụng. Đại vương đối với mình chỉ muốn cảnh cáo, vẫn chưa có quá nhiều kiêng kỵ. Hắn mục tiêu chân chính là đại thương các đại chư hầu. Tương đương không được, Phí Trọng chức vị vẫn là thấp chút, ta phải giúp đỡ một thanh. Tương đương, hừ, lời ấy cái gì sai. Tương đương, Văn Trọng bên trong đứng dậy, nhìn hầm hầm Thương Dung. Trong cung mỹ nữ vốn là tiên đế tại lúc tuyển bạt, tuổi tác đã lớn, có thể phái tán hoặc xứng với chưa lập gia đình binh tướng. Trong cung thiếu người, chư hầu làm mỗi người lựa chọn 100 mỹ nữ, ở dưới lần triều bái lúc dâng lễ, bổ sung hậu cung, đây là việc thiện. Tương đương tiếp theo, ta cũng cảm thấy Ký Châu hầu nữ nhi thích hợp làm hậu. Lại hoàng thị gia tộc chi nữ Hoàng Phi Yến, ôn nhu hiền thục, thích hợp làm phi, có thể cùng nhau đặt vào. Văn Thái Sư tự mình xuống đài, Thương Dung há có thể không hiểu. Mệnh chư hầu tuyển mỹ, đó là vì kiểm trắc chư hầu chi tâm, còn chọn Tô Hộ chi nữ làm hậu nha. Trong đó khớp nối còn chưa nghĩ thông suốt, đến tự mình tìm Thái Sư tâm sự, cũng là có một chút. Hoàng Phi Yến ôn nhu hiền thục, ngài lão nhân ra vì cho đại vương kéo kẻ ủng hộ. Thật đúng là cái gì cũng dám nói a. Tương đương thì Hoàng Phi Yến cái kia bị ca ca cùng Đế Tân sủng đến vô pháp vô thiên dạng. Ngài xác định nàng có thể gánh chịu nổi ngài đánh giá. Lại nhìn Hoàng Phi Hổ, hiển nhiên cũng là biết chính mình muội muội tính tình, cúi đầu xuống, căn bản không dám nhìn thẳng mọi người. Thái sư lời ấy rất tốt, nghe được Văn Thái sư giúp đỡ chính mình đại quy mô tuyển mỹ, còn đem Tô Hộ cũng kéo lên xe, Đế Tân lập tức cứ vui vẻ. Cái này chiếu lệnh một chút. Chờ Tô Hộ trái ngược. Chính mình tham luyến sắc đẹp tội danh vậy coi như tuyệt đối chạy không thoát. Tương đương ngu ngốc giá trị. Ta đến rồi. Tương đương bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.